Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1092, chương 1092, Hồng Lăng Nhi diệt thế. Ta có thể hoàn toàn sống lại lúc đó. Triệu Mục nghiêm túc nói, người lo lắng ta qua cầu rút ván. Ta thủ hạ cũng không có thể chịu đựng không gian nguyên lực bổn nguyên chí cường bất hủ. Càng không có vạn năm thời gian để cho những người khác dung hợp. Người đối với quỷ vực thần thánh mà nói không trọng yếu. Đối với ta lại nói có thể là rất trọng yếu chiến lực. Ta hiểu ý, bất quá ngươi thật có thể sống lại ta phụ thân sao? Quy tắc từ đầu đến cuối kích động nói. Nàng phụ thân lúc năm đó khó hiểu mất tích, xuất hiện lần nữa đã biến thành Triệu Mục tòa thành này một người trong bị khống chế con rối. Nàng là có chút tức giận, nhưng là cũng không có trong tưởng tượng như vậy tức giận. Bất quá Triệu Mục nếu đều nói như vậy, thành tựu nữ nhi nàng làm sao cũng phải biểu thị một hai, để cho Triệu Mục đem điều này làm nhược điểm của nàng. Nàng vậy tin tưởng Triệu Mục. Bây giờ đích xác là cần nàng lực lượng, cho dù tương lai thật có qua cầu rút ván ngày hôm đó. Vậy cũng không biết là nhiều ít vạn năm sau. Khi đó, thế giới biến thành hình dáng gì còn chưa biết. Ta có thể chân tránh sống lại hắn, Triệu Mục nghiêm túc nói. Quy tắc đồng hồ bái kiến đại nhân. Quy tắc đồng hồ quỳ một chân trên đất trực tiếp chia ra mình. Một chút chân linh hai tay giơ cao. Triệu Mục nhận lấy quy tắc đồng hồ dâng lên một chút chân linh. Biết đây là nàng dùng để lấy tín nhiệm với mình thủ đoạn. Đến bọn họ tình cảnh này chân linh mặc dù vẫn là trọng yếu nhất. Nhưng là chút ít chân linh đã hoàn toàn không đủ để uy hiếp được sinh mạng. Hủy diệt cái thế giới này liền giao cho ngươi. Triệu Mục nhìn về phía Hồng Lăng Nhi. Quy tắc đồng hồ kinh ngạc nhìn về phía Hồng Lăng Nhi. Khó mà tin tưởng Hồng Lăng Nhi có thể phá hủy bọn họ trước mắt thế giới bây giờ. Quy tắc đồng hồ nghi ngờ Triệu Mục nhìn ở trong mắt. Bất quá hắn đối với Hồng Lăng Nhi có tuyệt đối tự tin. Hôm nay bảo vệ chống lắc dung hợp bốn lớn căn nguyên thánh văn. Cộng thêm Hồng Lăng Nhi tự thân nắm giữ máu chi nguyên lực căn nguyên vậy có chừng bốn lớn nguyên. Lực căn nguyên. Đây là không bại bởi căn nguyên diễn thiên châu đỉnh cấp thần thánh vương khí. Dùng để phá hủy cái này kế cận hủy diệt thế giới dư sức có thừa. Quy tắc đồng hồ trong lòng không tin. Không phải là bởi vì quỷ vực thần thánh cũng không làm được. Quỷ vực thần thánh dĩ nhiên cũng có thể rất dễ dàng phá hủy cái thế giới này. Nhưng là nàng lực lượng cơ hồ đều dùng đang khống chế thanh đế thi hài. Nếu không vậy không cần phải chế tạo ra nuốt ăn hết thảy côn trùng tới một chút xíu hủy diệt cái thế giới này, các ngươi đến sau lưng ta. Hồng Lăng Nhi nói, Triệu Mục theo quy tắc đồng hồ đi tới Hồng Lăng Nhi sau lưng. Hồng Lăng Nhi lấy ra bảo vệ chống lắc rung, chung quanh xuất hiện vô biên biển máu. Trong biển máu ba cái cự thú ngay tức thì thoáng hiện. Theo thứ tự là bảo vệ cự thú, thiên tài cự thú và tử vong cự thú. Bảo vệ cự thú ngửa mặt lên trời gầm thét. Bảo vệ nguyên lực tước đoạt thế giới ý chí tạo thành cuối cùng lực lượng phòng ngự. Bảo vệ có thể bảo vệ mình cũng có thể bảo vệ người khác. Nhưng là giống vậy cũng có thể tước đoạt thế gian hết thảy dùng cho bảo vệ phương diện lực lượng. Thiên tài cự thú sau lưng 9 cây đuôi bò cạp. Vào giờ khắc này thẳng tắp cắm vào hư không, biển máu nước biển từ hư không hạ xuống, bão táp ở cả thế giới không chỗ nào không có mặt. Nước mưa rơi xuống vô luận là bồ công anh vậy thực vật vẫn là con đỉa vậy côn trùng. Toàn bộ đều bị biển máu nước biển ăn mòn, cả thế giới vào giờ khắc này bị biển máu chìm ngập. Biển máu chiếm đoạt hết thảy ăn mòn hết thảy. Tất cả côn trùng tử vong sinh ra lực tử vong bị tử vong cự thú nổ. Cả thế giới, mắt thường có thể hôm nay vạn vật tử vong mục nát. Cuối cùng thế giới ở trong tử vong biến mất không gặp. Chỉ còn lại nuốt mất hết thảy biển máu và không trung duy độ căn nguyên thánh văn biến thành mặt. Trời, ngươi rất giỏi, con gái ta. Trong mặt trời truyền tới quỷ vực thần thánh tức giận chồng chất thanh âm. Hồng Lăng Nhi yên lặng, chỉ là đem thế giới hủy diệt lưu lại một đoàn bây giờ duy độ nguyên lực căn nguyên đưa cho Triệu Mục. Triệu Mục nhận lấy, tối đa chỉ có toàn bộ bây giờ duy độ nguyên lực bổn nguyên trong 1%. Không nên như thế thiếu, xem ra quỷ vực thần thánh nhiều năm như vậy đã dần dần tước đoạt cái thế giới này căn nguyên. Lần này chẳng qua là gặp phải sau cùng thu hoạch, mặc dù số lượng không nhiều nhưng là đủ dùng. Hắn bây giờ thiếu sót duy nhất chính là tương lai duy độ quy tắc nguyên lực căn nguyên. Cái này một phần là dung hợp ở thánh đế trong cơ thể. Hôm nay bị quỷ vực thần thánh nắm trong tay 30%. Hắn muốn lấy được nguyên lực căn nguyên, phải trực diện quỷ vực thần thánh. Rút lui, Triệu Mục nói. Hồng Lăng Nhi dung bảo vệ chống lác, biển máu bắt đầu tiêu tán cuối cùng rơi vào trống bên trong thế giới. Triệu Mục dùng bây giờ duy độ nguyên lực căn nguyên kích sống đến bây giờ duy độ quy tắc. Duy độ quy tắc đối với hiện tại thời không nắm trong tay càn quét thánh đế thi hài trong cơ thể cơ. Hồ tất cả địa phương, cuối cùng phong tỏa thánh đế tim tiến hành duy độ truyền tống. Truyền tống kết thúc. Xuất hiện ở vô biên vô tận biển máu, đây không phải là máu chi nguyên lực căn nguyên, đơn thuần chỉ là thánh đế tim máu, hơn nữa máu chi nguyên lực căn nguyên đều không cách nào thao túng. Bởi vì những thứ này máu tươi dung hợp tương lai duy độ nguyên lực, thánh đế ở chết trước kia xem ra là đem tương lai duy độ nguyên lực căn nguyên hoàn toàn dung nhập vào tim mình. Nắm trong tay tim nhiều ít là có thể nắm trong tay thánh đế thi hài nhiều ít quyền khống chế. Cái này phiến thánh đế tâm huyết biến thành biển máu, mới là quỷ vực thần thánh chân chính ổ. Triệu Mục một mực thật là tò mò, quỷ vực thần thánh bản thể kèm thần thánh vương khí rốt cuộc là cái gì? Chỉ là một thần thánh vương khí tạo thành phân thân. Lại là có thể có ở đây không mục nát duy độ luyện hóa thánh đế thi hài cái hố giết hư không thần. Thánh và âm ảnh thần thánh. Ra ý liệu, tưởng tượng tập kích không có đến. Triệu Mục ngẩng đầu nhìn lại. Mới vừa rồi còn không có gì cả biển máu bầu trời nhiều hơn một vầng thái dương. Duy độ quy tắc căn nguyên thánh văn. Lại tự đi chuyển tới nơi này. Hơn nữa nguyên bản phía trên chỉ có 30% màu đỏ. Lại vào giờ khắc này lập tức biến thành 50% chi hơn. Đây chỉ có một loại giải thích. Cái đó thánh đế sáng tạo duy độ thế giới hủy diệt. Để cho thánh đế thi hài phòng ngự cơ chế đại phúc yếu bớt. Cho nên quỷ vực thần thánh mới có thể bắt được cơ hội cưỡng ép lập tức luyện hóa 20% căn nguyên. Thánh văn. Khó trách trước đây chịu vì 10 lần thời gian tăng tốc độ bỏ qua 5% quyền khống chế. Đang suy tính, 50% lại lần nữa biến thành 30%. Ý vị này, quỷ vực thần thánh mới vừa luyện hóa 20% căn nguyên thánh văn kết quả trực tiếp bỏ qua mới tăng. Quyền khống chế, Triệu Mục thử nghiệm thông qua bây giờ duy độ quy tắc cảm giác thánh đế thi hài ra. Nhưng mà hết thảy các thứ này nhưng thất bại. Toàn bộ thánh đế tim biến thành biển máu tựa hồ biến thành một cái lồng giam. Ngay cả là bây giờ duy độ quy tắc đều không cách nào đánh vỡ lồng giam. Rất rõ ràng, đây chính là quỷ vực thần thánh bỏ qua căn nguyên thánh văn 20% quyền khống chế đạt thành hiệu quả. Quỷ vực thần thánh, cái này là phải đem hắn khốn tại thánh địa bên trong tim bộ trong hũ bắt con ba ba. Về phần tại sao tập kích còn chưa tới, đừng quên thánh đế thi hài bên ngoài còn có 6 bất hủ thần thánh đang vây công. Trong thời gian ngắn, quỷ vực thần thánh hẳn rất khó phân ra tâm tư đối phó bọn họ. Nhưng mà một khắc sau, Triệu Mục phân tích thì bị đánh đổ. Thánh đế tim biển máu không phải tinh cầu khúc mặt mà là vị diện mặt bằng. Cho nên cho dù cách nhau rất xa cũng có thể tùy tiện thấy xa xa mặt biển đến gần hết thảy.